Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của anh vốn thuộc kiểu góc cạnh, khôi ngô tuấn tú lại có chiều sâu dao, càng nhìn càng thấy đẹp thế này. Xem xong, Lộ Tuệ Tuệ lướt xuống phần bình luận phía dưới. Không bất ngờ chút nào, tất cả đều mắt chữ A miệng chữ O. Lúc fan chứng kiến cảnh ngọt ngào của hai người, dường như mất đi khả năng nói chuyện, chuyển toàn bộ lời nói thành chữ A, tựa như chỉ có chữ này mới có thể nói rõ cảm xúc kích động của mình lúc này. À, vợ ngọt quá đi, cặp tình nhân này thật ngọt ngào. Đây là tổng tài bá đạo và ngôi sao nữ ngoài đời thực nhỉ. Vậy mà chỉ ăn Odin, người chị em này không biết à, Lộ Tuệ Tuệ thích ăn nhất là lẩu đường phố đấy. Có lần phỏng vấn Niên Niên đã lỡ miệng nói ra đó. Ngọt quá, ngọt quá. Chừng nào hai người kết hôn, Lộ Tuệ Tuệ, hy vọng CP mà tôi bí mật ghép đôi cũng ngọt như này được không? Cửa hàng Odin kia ngon không? Muốn ăn thử. Chừng nào thì Tuệ Tuệ lại tương tác với chúng tôi nữa thế? Nhớ cô lắm, chỉ có tôi muốn hỏi, khi nào Tuệ Tuệ sẽ tham gia chương trình tập kỹ tiếp vậy? Lâu rồi không thấy cô đấy. Lướt tới đây, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Cô suy nghĩ nói với Hạ Lệ một tiếng, nếu như tình hình cho phép. Cô có thể nhận một chương trình tạp kỹ với vai trò khách mời không thường trú. Tính toán một hồi, quả thật cô đã không xuất hiện trên chương trình tạp kỹ một thời gian rồi. Hạ Lỵ, chị tìm cho em ngay. Lộ Tuệ Tuệ, chị Hạ Lỵ vất vả rồi. Hạ Lỵ, kiếm tiền mà, không vất vả. Trả lời rất chân thực. Nói chuyện với Hạ Lỵ xong, Bùi Chi Hành gọi video cho cô. Anh vừa tắm xong, hai người nhìn nhau, Bùi Chi Hành nhìn rũ mắt nhìn cô. Vẫn chưa tắm à? Lộ Tuệ Tuệ nhẹ giọng, vừa xem mây bua, Bùi Chi Hành mỉm cười. Lộ Tuệ Tuệ ngắm anh, trông dáng vẻ lúc này của anh hơi thất thường. Bùi Chi Hành nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Muốn nói gì hả? Lộ Tuệ Tuệ liếm môi một cái, ngượng ngùng nói. Không biết, chỉ là muốn gọi anh thôi. Bùi Chi Hành nhìn cô chăm chú, ánh mắt từ trên xuống dưới, rơi vào đôi môi mềm của cô, yết hầu của anh trượt xuống. Thấp giọng nói, anh đang xem Weibo, Lộ Tuệ Tuệ, hả, ảnh cắt em vừa gửi cho anh ấy hả? Bùi Chi Hành gật đầu, anh ngừng lại, ngón tay chạm vào màn hình máy tính rồi trượt xuống, giọng nói khàn khàn. Anh cũng muốn hỏi, Lộ Tuệ Tuệ, hỏi gì cơ? Bùi Chi Hành nhìn cô, khi nào chúng ta kết hôn? Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác, nói thật, cô chưa từng nghĩ Bùi Chi Hành sẽ hỏi vấn đề này. Ánh mắt hai người giao nhau. Nhìn vẻ chăm chú của người đàn ông, Lộ Tuệ Tuệ hơi lắp bắp. Còn sớm mà, không phải anh nói muốn yêu đương lâu một chút sao? Bùi Chi Hành hơi cau mày. Theo ý em, bất kể là yêu đương hay là kết hôn, anh đều tôn trọng ý kiến của Lộ Tuệ Tuệ. Nghe lời này của anh, Lộ Tuệ Tuệ hiểu ra. Người này muốn kết hôn. Lộ Tuệ Tuệ sáng tỏ, suy nghĩ một hồi nói. Đợi thêm 2 năm nữa được không? Cô hỏi, Bùi Chi Hành, được. Chuyện liên quan tới vấn đề kết hôn, hai người cứ cho qua như vậy. Lộ Tuệ Tuệ còn nhỏ, cũng không khát khao kết hôn lắm. Tuy cô rất thích Bùi Chi Hành, nhưng cô luôn cảm thấy kết hôn và yêu đương không giống nhau, khác biệt rất lớn. Cô muốn hưởng thụ cuộc sống yêu đương này nhiều hơn. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Hạ Lệ nhận một chương trình tập kỹ cho cô. Cô làm khách mời tham gia. Biết tin này, fan của Lộ Tuệ Tuệ và một bộ phận khán giả thích chương trình tập kỹ của cô vui như Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ trong chương trình tập kỹ rồi. Bọn họ rất vui vẻ. Lúc Lộ Tuệ Tuệ xuất phát đi ghi hình, còn gặp rất nhiều fan tới tiễn cô lên máy bay. Tuệ Tuệ, Hải Thành rất nóng. Chị phải chú ý an toàn nha. Tuệ Tuệ khi nào phát sóng ghi hình này vậy? Tụi em muốn xem chị. Tuệ Tuệ phải chú ý an toàn, chương trình tập kỹ này rất tốn thể lực, chị phải ăn nhiều một chút mới chạy được. Vợ ơi nhớ chị quá. Lộ Tuệ Tuệ bị lời của fan chọc cười, cô im lặng cong môi, cười nhẹ đồng ý. Được rồi, tôi sẽ chú ý an toàn, mọi người cũng vậy nha. Cô cười nói, trở về chú ý an toàn, tôi đi trước đây. Fan đồng thanh trả lời, vâng, qua trạm kiểm tra an ninh. Nhạc Nhạc quay đầu nhìn lại, nói, chị Tuệ Tuệ, fan tiễn chị lên máy bay càng ngày càng nhiều. Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy, Được nhiều người yêu thích khiến cô có áp lực. Cô sợ chính mình làm không tốt chỗ nào sẽ ảnh hưởng xấu tới bọn họ. Nghĩ tới đây, Lộ Tuệ Tuệ hít một hơi thật sâu. Cô âm thầm thề, tương lai phải làm nhiều việc tốt, dẫn dắt các fan. Chương trình tạp kỹ của Hải Thành là một chương trình có tính chất vận động. Mỗi một kỳ, khách mời tham gia đều vô tình bị tổ chương trình sắp xếp vận động, làm nhiệm vụ đến mệt mỏi, tê liệt. Trước đó Lộ Tuệ Tuệ xem qua mấy kỳ, hứng thú với loại chương trình tạp kỹ truy đuổi này cũng chỉ bình thường thôi, nhưng đối phương cho nhiều tiền nên cô liền tới. Kiếm nhiều tiền là tôn chỉ nhận chương trình của Lộ Tuệ Tuệ. Tất nhiên là không thể vượt quá quy định pháp luật, chương trình quay cả ngày. Đêm nay Lộ Tuệ Tuệ đến, trước tiên là chào hỏi các khách mời khác để làm quen. Ngày kế tiếp, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Chương trình bắt đầu ghi hình từ 8 giờ sáng, chạy từ sáng đến tối nên không có thời gian rảnh rỗi. Phải đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc. Trước khi đến, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy dù là mệt mỏi cũng không đến mức tê liệt. Cô tự thấy thể thực của mình không tệ lắm. Đến khi ghi hình thật sự, sau khi bị khách mời đồng hành đuổi chạy 10 con phố, bỗng nhiên Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc. Tiền không dễ kiếm, nếu không mệt như vậy, sao có thể cho nhiều tiền như thế? Đêm đó, Lộ Tuệ Tuệ thực sự tê liệt. Khách mời thường trú bị phản ứng của cô chọc cười. Mệt như vậy à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nếu không phải ngồi tận 12 tiếng trên máy bay, em thật sự không muốn đi sân bay luôn đấy. Khách mời thường trú cười. Lần đầu em tham gia ghi hình như thế này nên chắc chắn không quen. Lộ Tuệ Tuệ tỏ vẻ bội phục với các khách mời thường trú, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiền của chương trình này thật không dễ lấy. Quay một tập xong, về đến nhà đã là ngày hôm sau, Hạ Lị qua đây thăm cô. Lộ Tuệ Tuệ đưa ra một thỉnh cầu với chị ấy. Chị Hạ Lị, sau này tuyệt đối đừng nhận loại chương trình giống như hôm qua. Em muốn sống. Hạ Lị, chị ấy buồn cười, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, giờ khóc giờ cười. Thật sự mệt như thế à? Thật. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, cái này còn mệt hơn bị Bùi Chi Hành giày vò cô 4-5 lần. Thật sự quá mệt mỏi. Bùi Chi Hành giày vò mình, chí ít quá trình đó cũng sung sướng. Chỉ là sau đó eo đau chân mỏi, nhưng quay chương trình này thì không, nó khiến cả người mệt mỏi, mệt đến té xỉu. Hạ Lị, được rồi, chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, chị tới đưa kịch bản cho em. Chị ấy nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, cuối năm nhiều hoạt động, nên chúng ta tạm thời không vào đoàn làm phim, tháng 12 toàn là hoạt động thảm đỏ và quay quảng cáo. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, không có vấn đề gì chứ. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, không có, cách chương.